Chương 42, chân gà câu chuyện. Nhất thời, ăn xong cơm, Vương Thị đem rổ, nước bình thu tốt, liền tức đem ruộng buộc chặt bông lúa chuyển lên tay đẩy xe. Chuyển mãn một xe, liền đẩy đến ra. Trong nhà nhân khẩu thiếu, không có cách nào khác đều ra người ở trong thôn phơi chàng nhìn chàng, mới hạ thóc lúa cũng chỉ có thể đẩy về ra. Trong nhà tiền viện đã trải tốt phơi tịch, Vương Thị đem dỡ xuống bông lúa, chất đống ở phơi trên bàn, sau đó lại phản hồi trong ruộng tiếp tục đẩy. Hồng Tảo thì hỗ trợ đem nhất tiểu đem bông lúa tà dựng thẳng lên đến, để ánh nắng mau chóng phơi khô. Lúc chạng vạng, Lý Mãn Độn cuối cùng cắt xong nhất mẫu đất, cùng Vương Thị cùng nhau đẩy cuối cùng một xe thóc lúa cùng nước bình trở về. Tiến ra, Vương Thị liền bận bịu không ngừng nhóm lửa, làm cơm tối. Lý Mãn Độn thì đánh trước hết trong giếng nước bùn phía sau chuyển ra trong thôn thợ mộc làm đánh cốc thùng, bắt đầu đánh cốc. Hồng Tảo liền mang theo tiểu rổ tại đánh cốc thùng ngoài nhặt bắn ra hạt ngũ cốc. Hạt hạt về thương, bốn chữ này, đặt vào kiếp trước, chỉ là Hồng Tảo trên sách vợ văn tự, tại kiếp này, lại là Hồng Tảo sinh hoạt hàng ngày chân thật khắc họa. Sau bữa cơm chiều, Vương Thị thu thập xong phòng bếp, cũng tới giúp Lý Mãn Độn đánh cốc. Như thế, Lý Mãn Độn, Vương Thị một khắc không nhàn làm đến nửa đêm, sau đó mới vừa ngủ lại. Ngay kế buổi sáng, trời vừa sáng, Lý Mãn Độn một nhà lại bắt đầu cùng hôm qua đồng dạng vất vả làm việc. Như thế bận việc làm hai ngày, Lý Mãn Độn ra cuối cùng hoàn thành thóc lúa thu gặt, sau đó lại hai ngày, giúp xong thóc lúa cỏ cốc chia lịa. Đến tận đây, Lý Mãn Độn ra thu hoạch vụ thu đầu to hoàn thành, đến tiếp sau, chỉ cần mỗi sáng sớm đem đạo hạt mở ra đến phơi. Ít hôm nữa đầu phơi khô đi vào phía sau thương, có thể. Bận rộn xong việc nhà tính, Lý Mãn Độn lại đi cùng hắn cha Lý Cao Địa, Lý Mãn Thương cắt hai ngày đạo, giúp bọn hắn đem đạo toàn bộ cắt xong, mới vừa cùng Lý Cao Địa nói, cha, ta ngày mai được đi thôn trang một chuyến. Thôn trang là chính sự, đối với này Lý Cao Địa có thể nói cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Tuy rằng nội tâm hắn trong cực kỳ hy vọng Mãn Độn có thể giúp hắn đem lúa cũng đều tạo mối. Cái này thu hoạch vụ thu, Lý Cao Địa lần đầu tiên cảm giác được chính mình vô lực. Cùng Mãn Độn đồng dạng chỉ nhị mẫu ruộng nước Mãn Viên, hiện chính hắn về điểm này lúa đều còn chưa đánh xong đâu. Vô luận Lý Cao Địa như thế nào thúc giục, Lý Mãn Viên cũng chỉ là miệng đáp ứng nói hảo, nhưng hành động thực tế, không có. Mãn Viên làm việc không được, ăn cơm lại là chạy nhanh chóng. Thiên Vu Thị đau Mãn Viên. Thu hoạch vụ thu ngày đầu trước cơm tối. Vu Thị đem Quách Thị Ngọ thưởng đốt một con gà lôi một chân tử, len lén giao cho Lý Quý Phú, khiến hắn mang về phòng cho Mãn Viên thu. Vu Thị cho rằng nàng làm được cơ mật, mà trong nhà nàng phân cơm, không ai có thể biết được thiếu đi điều chân gà. Kết quả, Vu Thị không nghĩ đến Lý Quý Phú cũng tham ăn, hắn lại đem chân gà ăn. Vì thế, Lý Mãn Viên kết thúc công việc sau khi trở về liền nhớ kỹ Ngọ thưởng lời nói đến nhà chính cọ cơm. Vu Thị không đem ra chân gà. Liền tức liền phân thị tức gà cho Mãn Viên, không nghĩ Mãn Viên không hài lòng, lúc này kêu lên, nương, ta làm một ngày sống, ngươi thế nào cho ta cái này tốt xấu cho ta một cái chân gà thế nào. Quách Thị đã sớm đối Vu Thị bất công tam phòng bất mãn, hiện gặp trên bàn cơm chỉ công công Lý Cao Địa trong bát có cái chân gà, chồng mình Lý Mãn Thương và nhi tử Lý Quý Vũ bát, bên trong đều chỉ một cái cánh gà, còn có cái gì không hiểu. Quách Thị lúc này liền cười nói, nương. Ngươi liền cho tam đệ một cái chân gà đi một con gà, hai cái đùi, trong bát hẳn là còn có một cái chân gà. Ta nhớ tam đệ liền thích ăn chân gà. Đối đầu góc bị chân gà dính lên Lý Mãn Viên cũng theo phụ họa. Đối với ngươi cái đầu, thời khắc này, Vu Thị hận chết Lý Mãn Viên tham ăn. Vu Thị đem chân gà cho Lý Quý Phú, nơi nào còn có thể lấy cho ra chân gà, lúc này bất quá tại canh mò vớt, liền nói ngay, không có, liền như thế nhiều. Như thế nào có thể ở nhà tùy hứng. Quen Lý Mãn Viên hoàn toàn liền không nhìn mẹ hắn ánh mắt, hắn đoạt qua Vu Thị trong tay cái thìa tại trong bát chỗ lẫn, miệng còn lại nhải, như thế nào có thể không có đâu một con gà, hai cái đùi. Trước giờ đều là cha một con, ta một con, thế nào sẽ không đâu, không phải là bị ai ăn đi. Nói chuyện, Lý Mãn Viên ánh mắt lại chuyển hướng Lý Mãn Thương cùng Lý Quý Vũ trong bát tìm kiếm. Nghe được nơi này, Lý Cao Địa nhịn nữa không nổi, lúc này vỗ bàn. Ăn thì ăn, không ăn liền cút. Người không ăn cơm, người khác còn muốn ăn cơm đâu. Đến tận đây, Lý Mãn Viên phương an tính lại, nhưng mặt vẫn luôn lôi kéo, liền với ai thiếu hắn 10 chân gà dường như. Ban đêm, Lý Cao Địa lén cùng Vu Thị nói, sau này à, ngươi đừng lại cho mãn viên một mình lưu chân gà. Hiện vừa phân ra, như vậy trong nhà này đồ vật ngươi liền đừng lại lén cho mãn viên. Các nhi tử đều lớn, ngươi liền ít làm chút tâm đi một con gà, hai cái đùi, phân cơm Vu thị có thể không biết kết quả gà một khi nàng tay, liền ít chân, trong phòng, mặc dù là lớn một chút tôn thế hệ, tỉ như Quý Vũ cùng Ngọc Phượng, cũng đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ nhìn xem tuy không nói lời nào, chẳng lẽ trong lòng liền thật không một chút ý nghĩ nói thật, Lý Cao Địa chính mình cũng cảm thấy mất mặt, vì có Lý Mãn Viên đứa con trai này. Là đại nhân, vì cả lâm, đều cướp được huynh đệ, cháu trong bắt đến. Ngay kế, cũng chính là mùng 2 tháng 9, Lý Mãn Viên từ sớm liền hoa 150 văn cùng tộc nhân mua chỉ gà, xử tiền thị làm, đuổi cơm chưa nhường Quách thị cho đưa đến ruộng, sau đó liền phụ thân hắn Lý Cao Địa đều không khiến, chính mình một người độc ăn hai cái chân gà. Đem Quách thị cho tức giận đến quá sức. Lý Cao Điệu tuy rằng không thèm một cái chân gà, nhưng nhìn xem như vậy nhi tử, cũng là đau đầu, ăn ngon, lười làm, người nông dân nhất ghét hai cái thói quen, hắn một chút liền chiếm toàn. Lại nói đêm đó, Vu thị thụ Lý Cao Điệu những lời này, cũng là tức giận đến ngực đau. Từ lúc vào cửa, 30 năm đến Vu thị cầm giữ việc nhà, luôn luôn nói một thì không có hai, cho dù trong nhà có cách cái bụng trưởng tử dâu trưởng, cũng đều không dám cùng nàng cao hơn tiếng. Thật vất vả, nàng mới đem trướng mắt đại phòng phân ra cho phân đi. Nàng vốn tưởng rằng có thể hai ngày nữa sống yên ổn ngày, không nghĩ già đi, lại bị nam nhân nói tàng tư, mà thân sinh nhi tử, thiên lại không cùng nàng bọc miệng, thế nào cũng phải trước mặt một nhà già trẻ mặt phá nàng đài, bạch nhường con dâu cùng các cháu nhìn nàng chuyện cười. Hận một khắc Lý Mãn Viên, Vu thị chuyển lại lửa hận thượng tới dầu Quách thị. Thiệt thòi nàng xưa nay nhìn nàng Quách thị là cái tốt, ai nghĩ tư tâm lại nặng như vậy trong nhà gà, rõ ràng là công chung, nàng không quá phận ra khi nói ít một câu phân mãn viên mấy con, hiện liền toàn biến thành nàng tiểu thúc ăn chỉ chân gà, nàng cũng không nhìn nổi. Cũng không ngẫm lại, lần này phân ra, nàng cái này nhất phòng, chiếm tam phòng nhiều đại tiện nghi hiện nàng còn ở đây, Quách thị liền dám như vậy như là tương lai nàng không ở đây. Mãn Viên có phải hay không liền đi cái này tòa nhà trước cửa trạm đều không có càng nghĩ càng hận, Vu thị hận không thể đi xé Quách thị miệng. Nhưng đáng tiếc không được. Đi qua hơn 10 năm, tộc nhân đều biết nàng đại phòng con dâu Vương thị yếu đuối vô năng không bất lo, nhị phòng Quách thị cùng tam phòng Tiền thị đều là có thể làm hiếu thuận tốt con dâu. Không nghĩ phân ra còn chưa 3 tháng, trong tộc thì có Vương thị tài giỏi khẩu phong. Thiên tiết trung thu Tiền thị lại đưa tư tài cùng nhà mẹ đẻ. Hỏng rồi thanh danh. Hiện nàng nếu lại cùng Quách thị xé mặt, nàng nhưng liền thành trong tộc chuyện cười nàng ba cái con dâu, nếu chỉ một cái không tốt, đặt vào người khác trong miệng kia đều là con dâu không tốt, nếu như hai cái không tốt, dư luận liền sẽ một nửa, hội nghị luận làm bà bất công hoặc là hai cái con dâu không hiểu chuyện, nhưng nếu là ba cái, không hề tốt, dư luận thì sẽ nghiêng về một phía mắng nàng, ác bà. Vu thị là cái sĩ diện người. Nàng không nghĩ không lý do cho tộc nhân nhìn chuyện cười, kia liền tức liền chỉ có thể ẩn nhẫn Quách thị. Tục ngữ nói nhịn tự trên đầu một cây đao, Vu thị tùy hứng quen người, làm sao có thể nhẫn được khí cho nên, Vu thị bất quá nhịn một đêm, sáng sớm răng bọn liền sưng lên, răng đau được mở không nổi miệng, chỉ có thể nằm trên giường hừ hừ. Vu thị cái này nhất đổ, việc nhà tính liền toàn rơi vào Quách thị trên người cắt cỏ, nuôi heo, cho gà ăn, giặt quần áo, nấu cơm. Việc nhà tính đều làm không xong, Quách thị nơi nào còn có thể lo lắng ruộng việc đồng áng tính, làm không xong, Lý Cao Địa muốn tìm hai cái làm công nhật. Không nghĩ đến, sau khi nghe ngóng, năm nay lại tìm không thấy công trong thôn mọi nhà đều có đỉnh núi, thôn nhân có thời gian đều tại đỉnh núi hái cầu kỳ, không chỉ người thoải mái, được tiền còn nhiều. Lý Cao Địa hơn 10 năm cũng không đánh qua cốc, năm nay, không biện pháp, đành phải cùng Lý Mãn Thương cùng nhau đánh cốc. Nghĩ một chút năm ngoái, cắt xong đạo, hắn liền ở phơi chàng nhìn chàng, đánh bĩu môi là Lý Mãn Đột, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên, Vương Thị Việc. Năm nay không quá phận cái ra, đất này trong việc, lại liền không ai làm. 55 tuổi, có 3 cái nhi tử, 3 cái con dâu, lại vẫn muốn đích thân đánh cốc, Lý Cao Địa biên đánh cốc biên cắn răng, hảo hảo, hắn thế nào liền rơi xuống tình trạng này. Lý Mãn Thương nhìn hắn cha Lý Cao Địa đỉnh một đầu tóc muối tiêu. Cùng hắn mặt đối mặt đánh cốc, trong lòng cũng không chịu nổi phân ra, phụ thân hắn cho hắn tám thành gia sản, hắn lại làm cho phụ thân hắn ngày lùi lại hơn 10 năm. hắn vô năng a, hắn huynh đệ ba người, nói lý lẽ, nguyên nên hợp lực thu hoạch vụ thu, lẫn nhau giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc, Nam Trung phân gia đã tiêu hao hết đại ca Lý Mãn Độn cùng hắn giữa huynh đệ tình cảm, năm nay thu hoạch vụ thu đại ca có thể giúp bận bịu cắt nhị mẫu đạo, đã hoàn toàn là nhìn xem cha mặt mũi. Mà hắn thân đệ đệ, Lý Mãn Viên, cũng bởi vì phân gia được thiếu, cùng hắn khởi hiểm khích, không muốn cho hắn hỗ trợ. Thiên mẹ hắn, còn suốt ngày hát đệm, nói phân gia thua thiệt Mãn Viên, khiến hắn giúp đỡ Mãn Viên. Vì thế, cổ vũ được Mãn Viên càng thêm cảm giác mình ủy khuất, càng thêm cảm thấy hắn cái này làm ca ca xin lỗi hắn. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Nghĩ mẹ hắn vì hắn hai huynh đệ cái tính kế đi đại ca, kết quả lại được như thế một cái hai người bọn họ thân huynh đệ ly tâm kết quả. Thì ngược lại bị tính kế đại ca, thiên hàng hoành tài, được hơn 100 mẫu không hơn tính, còn được không mười mấy khỏe mạnh lao động, trải qua người trên người ngày. Ngạn ngữ nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới, thời điểm nhất đến, hết thảy toàn báo. Lúc trước, hắn không tin, hiện tại lại không thể không tin. Người quả là không thể làm một chút chuyện xấu. Lý Mãn thương nghĩ, nhìn hắn, liền biết báo ứng hôm nay, hắn rõ ràng toàn mấy chục sâu tiền, phân ra, cũng phải nhiều nhất đất nhưng hắn ngày lại cũng không vui vẻ. Hắn mỗi ngày đều sống ở ấy náy cùng buồn khổ chung. Nếu có thể, Lý Mãn thương tình nguyện trở lại phân ra trước, hắn huynh đệ ba cái đồng đường làm việc ngày phụ thân hắn nghỉ ngơi, hắn cùng đại ca cố gắng làm việc, Mãn Viên ở một bên giúp đỡ một bên chọc cười, tiện thể lại trộm điểm lười. Cho dù lại phân ra, hắn nhất định chỉ lấy nên hắn kia một phần. Hắn không nghĩ lại ấy náy bất luận kẻ nào, hắn chỉ nghĩ an tâm sống.